Giang hồ kỳ cục, chương 21, góc truyện audio.com. Ta đây xóa một loại màu sắc, ngươi thu hồi bảy phong, ta sẽ suy nghĩ chỉ mặc quần áo hai màu đen trắng. Nàng lưu luyến không rời đưa tay mềm mại đặt trên sắc màu sặc sỡ đang tỏa sáng. Ta thu hồi tám phong, nhị thiếu gia, người không thể thu nữa. Còn lấy nữa, ta sẽ có không xiêm y mặc, người muốn ta trần chuồng chạy đầy đường Nga. Không tốt lắm đâu, hiện ở trên giang hồ rất nhiều người đều biết ta. Ta cũng coi như là có chút tiếng tăm, nói như vậy sẽ mất thể diện cho người. Hình Hoan, người cố ý giả ngây giả dại nói sang chuyện khác, có phải hay không? Hắn căm phẫn mà đập bàn, muốn chứng minh mình không phải là kẻ ngu, sẽ không tùy ý để nàng dẫn dắt đề tài. Cái nhà này hắn mới chính là chủ, người coi như là đem áo cà sa kia làm áo khoác đi trên đường. Cũng không liên quan đến ta, ta chỉ muốn biết, người cùng cái tên trên đầu không có tóc kia rốt cuộc có tư tình hay không? Nếu có, tất cả đều vui vẻ, phiền các ngươi vội vàng vượt qua chướng ngại thế tục mà bỏ trốn. Bẩm nhị thiếu gia, dĩ nhiên không có, người anh minh cơ trí như vậy, tại sao có thể bị những lời đồn đãi nhảm nhí kia làm bận tâm đại sư thanh tâm quả dục một lòng hướng Phật? Ta lại muốn bạc đầu dai lão cùng sinh cùng tử với người. Làm sao người có thể hoài nghi ta? Nàng cảm giác lời này mình nói xong đầy đủ chân tình sâu sắc. Thậm chí cho là lời nói động lòng người nhất cũng không bằng cái này. Vậy sao, chẳng qua là Triệu Vĩnh Yên như cũ không thể cảm giác được chút nào thật lòng. Nàng tựa như loại con hát phụng về, thuần thục rồi lại cứng ngắc làm theo lời kịch, không có bất cứ tia cảm tình nào. Cứ như vậy, hắn tại sao không thể hoài nghi nàng? Tại sao phải không thể nhận một câu bảo đảm từ nàng? Tốt lắm, nếu hắn không chịu dẫn ngươi bỏ trốn, vậy ngươi từ hôm nay trở đi không bao giờ được gặp hắn nữa. Cách nàng thán phục ngộ sắc đại sư thực có tài đoán trước tương lai. Hắn đã cảnh cáo riêng nàng, nếu như Vĩnh Yên yêu cầu nàng vĩnh viễn không được gặp. Không được đáp ứng, Hình Hoan do dự thật lâu. Cuối cùng lựa chọn biết điều một chút nghe lời của ngộ sắc. Nhị thiếu gia, điều này ta rất khó bảo đảm. Vạn nhất ở trên đường gặp được, ta cũng không thể đem chính mình đâm mù mắt chứ. Được lắm, vậy ngươi cứ tiếp tục tu dưỡng trong phòng đi. Hắn đứng dậy phủi áo, quẳng lại một câu, bước ra phòng, dùng sức đem cửa khóa lại. Hắn không có để ý nàng yêu người nào, chẳng qua là vì tốt cho nàng. Đúng, chỉ như vậy. Mặc dù đưa cho nàng vô số phong hiu thư, nhưng thân là phu quân, hắn cảm giác mình hẳn là nên giúp nàng xem xét một chút. Cái loại trên đầu không có tóc này muốn mang nàng bỏ trốn thật không đáng phó thác. Muốn thay nàng xem xét, có sai sao, nàng thế nhưng hai mắt cũng không từ bỏ. Cách chương.